Chương 1427, Đại Náo. 1427 cũng vậy, bao nhiêu là tuổi rồi, cùng hai cái tiểu nha đầu na ho cái gì tâm cơ trực tiếp đem thanh long tổ huyết đưa cho các nàng, để các nàng thành công hóa hình, khống chế bản tôn, đang cùng Long Không Sơn cường cường liên hợp không tốt sao? Lục Vân trong miệng nghĩ linh tinh. Không tốt, Long Điệp lắc đầu, năm đó Long Không Sơn suýt nữa đem ta chân linh đánh tan, coi như bọn hắn chịu đem thanh long huyết dịch cho ta, ta cũng sẽ không liên thủ với bọn họ. Ta cũng vậy, Long Bá Thiên cù nở dê 10 phần kiên định nói ra, Long Không Sơn bên trên không có người tốt tốt ta. Lục Vân có chút bất đắc dĩ. Long Không Sơn bên trên không có người tốt phải cẩn thận, Long Không Sơn bên trên đi ra bất kỳ một cái nào sinh linh trước đó, cái kia Hắc Long Long Vương cũng cho Lục Vân dạng này cảnh cáo. Lúc đầu, Lục Vân còn tưởng rằng cái kia Hắc Long Long Vương là Vạn Long Cốc đầu kia đại long hóa hình, nhưng là Long Bá Thiên xuất hiện lại đẩy ngã cái suy đoán này, đầu kia Hắc Long Long Vương địa vị chỉ sợ lớn hơn. Lục Vân mặc dù không có lại Hắc Long Long Vương cảm xúc bên trong nhìn thấy rối trá ba động, nhưng hắn lại sẽ không tin tưởng Hắc Long Long Vương lời nói, hắn chỉ biết tin tưởng phán đoán của mình. Thiên giới còn có một cái Long Không Sơn bên dưới đi ra cường giả Tích Long, bất quá bây giờ Tích Long vẫn luôn an tĩnh nằm tại trong địa phủ, cũng không náo ra cái gì còn thiêu thân tới. Bất quá Lục Vân cũng chưa phớt lờ, hắn đối Tích Long không có bất kỳ cái gì ước thúc, vẹn vẹn đưa nó thu phục mà thôi. Trước đó có cầu Nại Hà trấn áp hắn, nhưng là hiện tại, cầu Nại Hà bị Lục Vân đưa đến đệ tứ giới đi. Nếu là Tích Long thật đại náo địa phủ lời nói, QNZ chỉ có Lục Vân bản tôn tự mình giáng lâm, mới có thể đem nó hàng phục. Lúc này, Lục Vân thận trọng khống chế viên này dị thường nhỏ bé hạt bụi, tới gần Long Không Sơn tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa đầu kia thông đạo. Lục Vân nghĩ không sai, nơi này quả nhiên bị bố trí xuống thiên la địa võng, một tòa kinh khủng trận pháp đem đạo này nhỏ nhỏ cửa vào triệt để bắt đầu phong tỏa, không có để lại bất luận cái gì khe hở, liền xem như viên này hạt bụi đều tung bay không vào đi. Tầng thứ 9 lối vào bị bắt đầu phong tỏa, cái này chẳng phải là có nghĩa là tầng thứ 9 dị thường an toàn? Nếu là chúng ta hiện tại, Long Điệp nhỏ giọng nói. Ngươi sai rồi, bọn hắn đang lừa ngươi để cho ngươi nghĩ lầm tầng thứ 9 rất an toàn. Tại tầng thứ 8 cửa vào nơi này liều chết đánh cược một lần, liều lĩnh đột nhập tầng thứ 9. Lục Vân vẫn như cũ phủ định Long Điệp cách nhìn. Tầng thứ 9 là cái dạng gì ta không biết, nhưng cái này tầng thứ 8 nơi này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lục Vân mở ra ưu đồng, tầng tầng lớp lớp đại trận phía sau, còn tọa chấn lấy một tôn cửu giai vương. Bất quá cái kia tôn cửu giai vương đem tự thân hóa thành một tòa pho tượng to lớn, nếu không phải là Lục Vân ưu đồng có thể khám phá sinh tử, rõ ràng phát hiện tính mạng của hắn ba động, chỉ sợ thật đúng là liền bị lừa gạt. Long Không Sơn tầng thứ 8 bên trong, có đệ thập tôn cửu giai vương. Đệ thập tôn cửu giai vương hóa thân tượng đá, trấn thủ thông hướng tầng thứ 9 lối vào. Đệ thập tôn cửu giai vương chỗ lời nói tượng đá, là một tôn to lớn hình người pho tượng, từ xa nhìn lại như là một tòa sơn nhạc nguy nga, trong tay của hắn nắm lấy một cây to lớn trường kích, đem thông hướng tầng thứ 9 con đường hoàn toàn phong tỏa. Nơi này hết thể có 3.000 tòa trận pháp, mà tòa này tượng đá, chính là 3.000 tòa trận pháp hạch tâm. Có thế đi qua sao? Long Điệp khuôn mặt nhỏ có chu tờ trắng bệnh, cái kia 3.000 tòa trận pháp cùng cái kia cửu giai vương liên hợp, đã đến gần vô hạn đạo tắc dung hợp hoàn cảnh rồi. Có thế, Lục Vân 10 phần tự tin, tôn này cửu giai vương đem chính mình biến thành pho tượng, là muốn càng thêm hoàn mỹ cùng cái kia 3.000 tòa đại trận dung hợp. Nhưng là, hắn biến thành pho tượng sau đó, còn có linh giác có ở đây không một cái không có chút nào uy hiếp Ngô Cở Đa Y Ca Tư mà thôi. Tỉnh táo lại sau đó, Lục Vân lập tức liền suy tính đến đối phó đồ vật phương pháp. Một hồi ta sẽ đem trận pháp vỡ ra tới, bất quá một khi đem cái này 3.000 trận pháp xé rách, như vậy Long Không Sơn tất nhiên biết là ta đến rồi, ta cái kia tiên lâu liền thật cùng Long Không Sơn hướng đi đối lập. Lục Vân quan tưởng chi thân lại lần nữa hóa thành hình người, hắn nhìn về phía Long Điệp cùng Long Bá Thiên, ta không thể không công trợ giúp các ngươi. Ta được đến thanh long tổ huyết. Ta cái kia tử kinh vực sẽ là của ngươi, ngươi thích như thế nào liền thế nào. Long Điệp 10 phần hào khí nói. Ta Long Bá Thiên ngơ ngác nhìn xem Lục Vân, ta liền tự mình một người, nếu không ta lấy thân báo đáp cũng không cần rồi, ngươi thành đạo sau đó, nhập tiên lâu liền có thể tiên vực, cũng là ta tiên lâu địch nhân. Lục Vân trịnh trọng nói. Tốt, Long Bá Thiên lúc này liền đáp ứng, nàng mặc dù nhìn qua mơ mơ màng màng, nhưng nàng lại cũng không nốc. nàng biết Lục Vân muốn để nàng làm cái gì thu hồi nàng bản thể. Vạn Long Cốc thế nhưng là tiên vực căn cơ, một khi Vạn Long Cốc bị thu hồi rồi, như vậy tiên vực tự sụp đổ. Oanh oanh oanh, đột nhiên, từng đạo tím mịt mờ cổ sáng từ trong hư không nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh phía trước mặt 3.000 tòa đại trận. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản vô cùng kiên cố đại trận liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cái kia từng đạo kinh khủng tử sắc quang trụ, mỗi một kích đều đánh vào đại trận tương liên tối điểm yếu, khiến cái này đại trận trong khoảnh khắc hỗn loạn đi bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Long Không Sơn tầng thứ 8 triệt để hỗn loạn, 9 đầu lao long từ riêng phần mi nhờ xoay quanh trên ngọn núi đằng không mà lên, hoảng sợ nhìn về phía tầng thứ 9 nơi ở cái kia hóa thân tượng đá cự nhân QNZ bắt đầu ga ho the tờ. Trong tay hắn trường kích không ngừng vung dậy, tìm kiếm lấy cái kia hắn nhìn không thấy địch nhân. Là tiên lâu tử tinh đại pháo, quả nhiên là tiên lâu đang trợ giúp hai cái kia nha đầu lòng chủ ga ho the tờ tử tinh đại pháo. Tại tinh thần vực một trận chiến liền triệt để dương danh, bị hồng ngông bên trong vô số tu sĩ truy phủng. Nhưng là tiên lâu tử tinh đại pháo lại vẫn chưa đối ngoại mở bán, như trước vẫn là tiên lâu cấm kỵ đồ vật hiện tại, tử tinh đại pháo xuất hiện ở trên Long Không Sơn. Cái này chỉ có thể nói rõ tiên lâu tại giúp Long Điệp cùng Long Bá Thiên. Càng quan trọng hơn là, tử tinh đại pháo mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy đánh nát Long Không Sơn 3.000 tòa đại trận. Chỉ có một cái tinh thông trận đạo tá đạo vương giả tới đây, mới có thể tìm được 3.000 đại trận sơ hở, nhất cử công phá những này đại trận. Hồng Ngông bên trong, có thể phá 3.000 đại trận tá đạo vương giả, bất quá số lượng một bàn tay, tiên vương thình lình ngay tại trong đó. Đi thừa dịp tử tinh đại pháo không ngừng oanh kích, Lục Vân thừa dịp loạn mang theo hai cái tiểu nha đầu trực tiếp phá vỡ mà vào trận pháp, tiến vào đầu kia thông đạo. Ông ngay tại Lục Vân cùng Long Điệp, Long Bá Thiên tiến vào tầng thứ 9 thông đạo trong nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 9 thông đạo trước đó. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là một tôn khôi lỗi phía trên, lít nha lít nhít khắc lục lấy viêm bạo phủ phù văn. Ngay tại cái này khôi lỗi xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của nó liền trực tiếp nổ tung. Nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi tầng thứ 8, tại cái này tự bạo phía dưới trở nên càng hỗn loạn, thập đại cửu giai vương cùng kêu lên ga ho the tờ tiên vương, tiên lâu ta cùng ngươi không đội trời chung, lòng chủ gầm thét, hắn thay đổi thân hình, liền hướng phía tầng thứ 7 mà đi. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được cái gì Long Không Sơn đại kế, cái gì số long bảng, số long hội rồi hắn muốn làm, vẹn vẹn đi hệ tờ tiên vương một đoàn người lòng chủ. Tuyệt đối không thể mặt khác mấy đầu lão. Long thấy thế, vội vàng kêu lên, liền xem như nhường cái kia hai đầu hóa hình đại long tiến vào tầng thứ 9, các nàng cũng vô pháp đạt được tổ long chi huyết. Thanh long ý chí đã thức tỉnh, long chủ tinh thần chấn động, hắn cái này mới dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng vô luận như thế nào, tiên vương dám trợ giúp cái kia hai đầu đại long tiến Long Không Sơn, chính là tử địch của chúng ta. Long chủ nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nhất định phải cho cái tiên vương kia một bài học chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.